Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 326, đã trải qua những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên phòng VIP được trang trí rất tốt, mỗi ghế ngồi đều được bọc da rất thoải mái, nằm trên đó còn thoải mái hơn ngủ trên giường bình thường. Trình Phong đang nằm ở trên ghế bọc da, hình như đang ngủ, Trình Phong cũng không để ý nhiều, cứ ngủ say thôi. Dù sao sau này cũng sẽ không có gì liên quan đến hắn. Nhưng đột nhiên Trình Phong nhảy dựng lên trên ghế, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ trong giây lát, chỉ trong vòng một cái nháy mắt, ba người mà hắn bỏ rất nhiều tiền để thuê đã ngã xuống đất, nhưng không sao. Ở đây vẫn còn hơn chục người, Trình Phong bắt đầu vui mừng với quyết định trước đó của mình. Để cho hắn mang thêm người đi cùng, chắc chắn cẩn thận một chút cũng không có gì sai. Trình Phong nghĩ đến việc này, trong lòng nhẹ nhõm, lần này hắn thay đổi chủ ý. Trước đây Trình Phong vốn tưởng rằng sẽ không giết Lâm Trạch Dương, nhưng bây giờ xem ra hắn nhất định phải giết tên này. Khoảng chục người còn lại lao về phía Lâm Trạch Dương mà không cần lệnh của Trình Phong. Bang bang bang, bùm bùm bùm bùm, từng tiếng nổ lớn vang lên. Theo mỗi một tiếng nổ đều sẽ có một người bay ngược ra ngoài. Mọi thứ thật sạch sẽ và ngăn nắp, không hề luộm thuộm, giống như một cơn lốc cuốn đi những chiếc lá rụng, chỉ là mấy giây trôi qua. Hơn chục tên to lớn bay ra ngoài, phần lớn thậm chí còn chưa kịp ra tay đã ngã xuống đất không có chút phản ứng nào. Lâm Trạch Dương đứng ở đó nhíu mày thật chặt, vẻ mặt càng ngày càng tức giận. Nơi này vốn đã trở nên cực kỳ yên tĩnh vì hành vi gây sốc của Lâm Trạch Dương, bây giờ lại trở nên vô cùng áp lực vì sự tức giận của Lâm Trạch Dương. Không ai có thể phát ra âm thanh nào. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Trạch Dương. Tim mọi người dường như đã ngừng đập vì sợ hãi. Con quái vật này, không biết hắn mạnh đến mức nào. Đang làm cái quái gì thế? Điều gì khiến hắn khó chịu như vậy? Có phải vì những người đó vừa tấn công khiến hắn cảm thấy bị khiêu khích nên hắn không vui? Hay là vì một số người khác, lý do khác, mặc kệ là nguyên nhân gì đi nữa, người này phẫn nộ như thế. Đợi lát nữa nếu bộc phát ra sẽ có cảnh tượng kinh hãi phát sinh, nghĩ tới đây. Trình Phong co người lại thành một quả bóng, hắn ta vẫn đang run rẩy, đầu óc lúc này trở nên trống rỗng. Không thể suy nghĩ gì, hắn đã quên hết kiêu ngạo, Mã Hoa và Slender Monkey cũng không dám thở mạnh. Họ biết Lâm Trạch Dương rất mạnh, nhưng họ không biết rằng Lâm Trạch Dương lại có thể mạnh đến như vậy. Mặc dù bây giờ họ coi Lâm Trạch Dương là ông chủ của mình, nhưng Lâm Trạch Dương lại không thừa nhận họ là anh em. Nếu sau này Lâm Trạch Dương ra tay, liệu hắn có giết luôn cả họ không? Sự im lặng chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng mọi người đều cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Như thể họ đột nhiên trở thành một ông già, toàn bộ sinh lực đều bị rút cạn, chết tiệt. Thế mà xé nát cả quần áo. Lâm Trạch Dương hung dữ chửi rủa. Lâm Trạch Dương mặc một chiếc áo sơ mi bó sát, vừa rồi đã rách một góc vì động tác quá bạo lực. Lâm Trạch Dương đã bỏ ra 123 nhân dân tệ để mua bộ quần áo này. Tổng cộng là 123 nhân dân tệ. Hắn có thể mua bao nhiêu túi khoai tây chiên, bao nhiêu chai sữa chua. Điều này thật khủng khiếp đúng không? Mọi người lại mở to mắt lần nữa. Yên lặng một lát, bọn họ cho rằng mình sẽ gặp phải một cơn lốc không thể tưởng tượng nổi. Sẽ bị tiêu diệt. Nhưng không ngờ chỉ vì một chiếc áo bị rách mà Lâm Trạch Dương lại tức giận như vậy, hình như anh chàng này vừa trúng số tiền triệu. Anh ta có thể mua được rất nhiều chiếc áo cơ mà, xem ra tên này chỉ dùng mấy phút đã có thể đánh bại hơn chục cao thủ. So với chuyện chấn động như vậy thì một chiếc áo chẳng là gì cả, cái áo này đối với anh có ý nghĩa gì đặc biệt vậy? Mã Hoa vô thức hỏi vì quá ngạc nhiên. Khi lời vừa thốt ra, Mã Hoa vội vàng che miệng lại. Hắn cảm thấy mình nhất định đã ăn quá nhiều dầu nhớt. lúc này còn có thể nói ra những lời như vậy. Bộ quần áo tôi mua 123 tệ vốn là do ông chủ bán cho tôi với giá 150 tệ. Tôi phải trả giá mất nửa giờ mới được giá đó. Cậu cho rằng tôi có xui xẻo không? Nếu tôi biết điều này thì hôm nay tôi sẽ không mặc quần áo đi ra ngoài. Vẻ mặt Lâm Trạch Dương khó chịu, giống như tuyệt vọng. Mọi người choáng váng lần nữa. Trình Phong mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không dám nói. Trình Phong rất muốn nói để tôi mua cho anh một cái áo sơ mi thì thế nào? Tôi mua cho anh 100 hay 1000 áo sơ mi được không? Chỉ cần bây giờ anh rời đi là được. Thôi, quên đi. Lâm Trạch Dương vẫn rất hào phóng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, nhìn về phía Trình Phong. Lâm Trạch Dương đi về phía Trình Phong và hành động. A hát hát hát, Trình Phong hét lên như lợn bị chọc tiết. Nằm trên ghế không ngừng giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo, nhăn nhó, bởi vì vừa rồi Lâm Trạch Dương đã bẻ gãy tay và một chân của hắn. Tôi là một người rất đáng tin cậy. Tôi vừa nói rằng tôi sẽ chặt đứt một tay và một chân của cậu. Tôi sẽ không bao giờ thất hứa. Lâm Trạch Dương cúi đầu nói với Trình Phong. Đương nhiên lúc này Trình Phong không nói nên lời, thậm chí không nghe được Lâm Trạch Dương đang nói cái gì. Lão Cẩu và Mã Hoa nhìn thấy cảnh này, nuốt khan. Lâm Trạch Dương rốt cuộc là người như thế nào vậy? Vừa rồi Lâm Trạch Dương đi về phía Trình Phong, không nói lời nào đã bẻ gãy tay chân của Trình Phong. Sao có thể bẻ gãy tay chân của hắn ta dễ dàng như vậy? Làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Đây vẫn là người vì cái áo 123 tệ mà phẫn nộ không thôi sao? Lâm Trạch Dương là một người như thế nào? Ngay lúc Mã Hoa và Lão Cẩu đang kinh hãi thì Lâm Trạch Dương mở cửa, cách Trương.